tinh giới, chương 844, thời không tháp tầng thứ 5, góc truyện audio.com, phu quân, này, cho chúng ta có thể hay không lãng phí? Thạch Huyên Hiên trần chờ nói, một thế giới châu giá trị, nhưng là so với một kiện cao giai thánh khí còn muốn cao. Lâm Thiên cười nói, như thế nào hội, một người một viên đi, thứ này các ngươi dùng rớt, ta về sau còn có thể theo nơi khác tái lộng trở về, nhưng là các ngươi nếu là gặp chuyện không may, ta không biết tự mình hội như thế nào. Đến, tiểu muội muội nhóm giang hai tay, ca ca cho các ngươi kẹo. Lâm Thiên ha ha cười, đem một viên khỏa thế giới châu giao cho Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ trong tay. Này kẹo rất không tiện nghi một chút, Chu Giao cười khẽ nói. Lâm Thiên nói, chỉ cần là cho các ngươi tái đắt tiền kẹo ta cũng sẽ làm ra. Tốt lắm, thế giới châu này vẫn là không cần đến thời không tháp chung sử dụng, sở làm cho cái gì dị thường, các ngươi ngay tại nơi này sử dụng đi. Dương Thi nói, phu quân, dùng như thế nào a? Lâm Thiên nói, rất đơn giản, linh hồn lực dung nhập trong đó, ban đầu thời điểm chỉ có thể dung nhập một chút nhưng là theo thời gian trôi qua có thể dung nhập linh hồn lực hội càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng, sở hữu linh hồn lực đều có thể dung nhập trong đó, khi đó tự nhiên mà vậy sẽ có được tự mình thế giới. Dương Tuyết nói, đơn giản như vậy, Lâm Thiên khẽ cười nói, đúng vậy, rất đơn giản, bất quá phỏng chừng các ngươi hoàn thành cũng cần thượng trăm năm thời gian đi. Nếu chậm trong lời nói, 200 năm có thể thu phục liền cảm ơn trời đất. Chu Giao nhíu mày nói, phu quân, hiện tại cách chúng ta đi thượng giới chỉ có nhiều như vậy thời gian, có thể hay không chậm trễ. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, này nhưng thật ra sẽ không, cho dù đến lúc đó không có hoàn toàn dung hợp cũng có thể tạm thời dừng lại. Chu Giao gật gật đầu, cái này hảo, Lâm Thiên khẽ cười nói. Ngươi là sợ chậm trễ hôn lễ đi, ta tin tưởng lấy các ngươi năng lực nhất định có thể ở trăm năm trong vòng liền hoàn thành. Dương Thi nói, phu quân còn có không có khác chú ý hạng mục công việc. Nếu đã không có chúng ta cái này bắt đầu tu luyện. Lâm Thiên lắc đầu nói, đã không có, vậy ngươi nhóm mà bắt đầu đi, đúng rồi, lẫn nhau trong lúc đó vẫn là ngăn cách một chút khoảng cách miễn cho lẫn nhau trong lúc đó ảnh hưởng. Hảo, chúng nữ đều là đáp ứng rồi xuống dưới, nháy mắt công phu, đều tự về phía sau mặt lui hơn 10 cm. Phu quân, đủ không? Chu Giao nói, nàng cũng không có dùng truyền âm, mà là trực tiếp dùng là kêu, bất quá cho dù là dùng kêu, Lâm Thiên cùng với Dương Thi các nàng đều là nghe được rành mạch. Lâm Thiên nói, ta vựng a, thế nào dùng xa như vậy a, các ngươi lẫn nhau trong lúc đó cách cái 10 đến thước còn kém không nhiều lắm. Phu quân ngươi không nói sớm. Chu Giao nói xong, nháy mắt phải dựa vào gần rất nhiều, mà Dương Thi các nàng, cũng là một đám đến gần rồi. Phu quân, chúng ta đây tu luyện, Dương Thi nói, Lâm Thiên gật gật đầu, các ngươi bắt đầu tu luyện đi, sớm có được phó thế giới ta cũng an tâm a, có được phó thế giới sau Tiêu Giao giới cũng có thể trở nên càng cường đại. Chỉ chốc lát sau, Dương Thi các nàng đều là thử tu luyện lên, các nàng đều tụ nổi lên một tia linh hồn lực hướng về kia thế giới châu xâm nhập đi qua, nhưng là kia linh hồn lực lại không hề nghi ngờ bị chặn. Bắt đầu đi, Lâm Thiên truyền âm nói, nghe được Lâm Thiên truyền âm, Thạch Huyên Hiên các nàng đều là tự giác đem đưa vào linh hồn lực hàng yếu đi rất nhiều, thử lại, vẫn là không được tiếp tục hàng, thử lại. Lần lượt thử thẳng đến đem đưa vào linh, góc truyện audio.com. Hồn lực hàng đến ban đầu là lúc một phần vạn các nàng mới hiện linh hồn lực dung nhập kia thế giới châu. Lâm Thiên thần thức là thực chặt chẽ chú ý, nhìn thấy Chu Giao các nàng một đám rốt cục mở đầu, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật đúng là biến thái a, ban đầu chỉ có thể đưa vào như vậy một chút linh hồn lực. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, nháy mắt công phu liền biến mất ở tại Thạch Huyên Hiên các nàng trung gian. Biến mất Lâm Thiên xuất hiện ở tại tinh giới không gian bên trong, xuất hiện ở tinh giới không gian, không cần phải nói, Lâm Thiên phải đi xem Diệp Phiêu Linh. Rất nhanh, Lâm Thiên tiến nhập tinh giới trong vòng Diệp Phiêu Linh chỗ thế giới bên trong. Linh lạc rất nhàn hạ thoải mái a, cư nhiên ở trong này câu cá. Lâm Thiên xuất hiện ở tại Diệp Phiêu Linh phía sau cười khẽ nói. Diệp Phiêu Linh hồi đầu cười khẽ nói, không có việc gì làm, không câu cá để làm chi. Lâm Thiên, người về sau không cần cho ta tăng lên tu vi càng cao ta phát hiện ta càng ngày càng nhàm chán. Lâm Thiên hơi hơi sửng sốt một chút, tu vi cao trong lời nói ngươi càng an toàn một ít. Ta đã muốn cũng đủ an toàn ha ha. Diệp Phiêu Linh cười nói, Lâm Thiên, ngươi tổng cộng có mấy thê tử? Lâm Thiên ngồi vào Diệp Phiêu Linh bên người nói, 6, như thế nào hỏi này? Diệp Phiêu Linh khẽ cười nói, như thế nào, không được a, ta có thể trông thấy các nàng sao? Lâm Thiên lắc lắc đầu, này vốn không có tất yếu đi, bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai thật nhỏ mọn, ta thật sự là muốn nhìn ngươi một chút thê tử là như thế nào xinh đẹp. Diệp Phiêu Linh nói, chính là muốn nhìn một chút các nàng bộ dáng gì nữa. Lâm Thiên nói, Diệp Phiêu Linh gật gật đầu, đúng vậy, bằng không ngươi cho là đâu. Lâm Thiên khẽ cười nói, nếu chính là này kia còn không đơn giản. Lâm Thiên ý niệm vừa động, ở bọn họ bên người, liền xuất hiện ở Thạch Huyên Hiên các nàng ảnh tượng, mỗi một ảnh tượng đều cùng chân nhân giống nhau như đúc. Diệp Phiêu Linh ngây người ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Lâm Thiên, các nàng đẹp quá a, cùng các nàng nhất so với ta chính là xấu tiểu vịt. Làm sao, ngươi cũng không kém. Lâm Thiên cười nói, Diệp Phiêu Linh nói thực ra, hiện tại cùng Thạch Huyên Hiên các nàng là có khá lớn chênh lệch, bất quá nếu nàng cũng tu luyện thành thần trong lời nói, phỏng chừng cũng sẽ không so với Thạch Huyên Hiên các nàng kém bao nhiêu. Lâm Thiên, thế giới này quá nhỏ, ta không nghĩ tại đây thế giới sinh hoạt, ngươi có biện pháp gì hay không? Diệp Phiêu Linh nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, có, bất quá ngươi xác định phải rời khỏi. Diệp Phiêu Linh gật gật đầu nói. Ân, ta đến ngươi cuộc sống thế giới cuộc sống đi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy của ngươi cuộc sống lạc. Ha ha, được rồi. Lâm Thiên nói, làm cho Diệp Phiêu Linh đến tiêu giao giới cũng không phải cái gì cùng lắm thì. Ân, ta đây hiện tại sẽ rời đi. Diệp Phiêu Linh nói, không có cái gì vấn đề đi. Lâm Thiên lắc lắc đầu. Sẽ không, lấy Lâm Thiên hiện tại tu vi theo này thế giới chung mang gia nhân, là thực chuyện dễ dàng, trước kia còn cần tiêu hao giới lực, hiện tại là ngay cả giới lực cũng không cần. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên liền mang theo Diệp Phiêu Linh xuất hiện ở tại tiêu giao giới chung một thành thị trong vòng, bất quá này thành thị cách Nhã Toa chỗ thành thị đã có thực xa xôi khoảng cách. Nội tâm bên trong, Lâm Thiên cũng là không quá tưởng Diệp Phiêu Linh cùng Thạch Huyên Hiên các nàng gặp mặt. Linh Lạc, đây là ta chân chính thế giới tiêu giao giới. Lâm Thiên nói, tiêu giao, Lâm, góc truyện audio.com, Thiên, thế gian có chân chính tiêu giao sao? Diệp Phiêu Linh nói, Lâm Thiên nghĩ nghĩ nói. Gì sự tình đều là tương đối, quang tương đối cho ám mà tồn tại, mà tiêu giao tương đối cho ước thúc mà tồn tại. Hoàn toàn tiêu giao, phỏng chừng là không tồn tại, trước kia ta cố ý đuổi theo đi cái gì tiêu giao, hiện tại nghĩ đến cũng là rơi xuống hạ thành tiêu giao ở chỗ tâm tâm khoái hoạt là tốt rồi, ước thúc có thể mang đến khoái hoạt, không ước thúc cũng có thể. Diệp Phiêu Linh mặt giãn ra cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể nói ra này một phen đạo lý lớn đến, thế giới này chính là ngươi cuộc sống thế giới sao? Lâm Thiên lắc lắc đầu lại gật gật đầu, nơi này là của ta thế giới, nhưng không phải ta cuộc sống thế giới. Diệp Phiêu Linh nhíu nhíu mày nói, này hai cái có cái gì khác nhau sao? Lâm Thiên cười nói, đương nhiên là ta khác nhau, thế giới này là ta sáng tạo, tại đây thế giới chung ta là tối cao tồn tại, mà ở ta cuộc sống thế giới chung ta tuy rằng cũng coi như cao thủ, nhưng không cao tiêm nhất tồn tại. Thế giới này nghe đứng lên an toàn chút, ta đây ngay tại thế giới này cuộc sống đi, Lâm Thiên, có thời gian tìm ta đến tâm sự a. Diệp Phiêu Linh cười nói, ta biết chúng ta không có khả năng trở thành người yêu, cho là trở thành bằng hữu không thành vấn đề đi. Lâm Thiên gật gật đầu, kia tự nhiên là không thành vấn đề, yên tâm, ta sẽ thường xuyên lại đây nhìn xem. Tốt lắm, ta muốn bắt đầu quen thuộc thế giới này, Lâm Thiên, chúng ta lần sau tái tán gẫu đi. Diệp Phiêu Linh nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Hảo, ta đây đi trước, Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy, tăng lên tới thần tôn cấp thực lực, hắn còn không có tới kịp rất tốt củng cố một chút đâu. Tiến vào thời gian tháp chung, Lâm Thiên rất nhanh tới tầng thứ tư, ngừng lại một chút sau, Lâm Thiên hướng về tầng thứ năm mà đi, rất nhanh, Lâm Thiên liền tiến nhập tầng thứ năm bên trong, dựa vào. Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, vừa tiến vào tầng thứ năm, đầu của hắn liền vựng tương đương lợi hại, thầm mắng một tiếng tiếng động trực tiếp hụt đến thượng. Đổ đến thượng Lâm Thiên, toàn thân đều là hơi hơi run run, toàn thân mao ở hắn tạm thời không khống chế tình huống hạ điên cuồng mà dài, tầng thứ 5, so với việc bên ngoài nhưng chỉ có 6.250 lần, ngoại giới một ngày, bên trong chính là hơn 10 năm, nhanh như vậy thời gian gia tốc phía dưới, không chịu khống chế mao cái gì không lâu bay nhanh mới là việc lạ. Là một giờ đi qua thời điểm, Lâm Thiên đầu, đã muốn là đạt tới hai thước dài hơn, mà hắn toàn thân tóc gáy cái gì cũng là bộ dạng có tóc dài quá toàn bộ nhìn qua, giống như là một cái không có tiến hóa hoàn toàn cổ nhân loại. Một giờ thời gian, Lâm Thiên mới là chậm rãi thích hợp kia khủng bố thời gian lưu thích hợp tới được Lâm Thiên mở mắt lập mã liền thấy được tự mình lông xù cánh tay. Ta thảo, Lâm Thiên thầm mắng một tiếng ý niệm vừa động tử vong pháp tắc vận dụng này dư thừa đầu còn có mau cái gì nháy mắt trở nên cùng nguyên lai giống nhau. Chống đỡ đứng lên, Lâm Thiên vẫn là cảm giác được đầu có chút vựng, tùy tiện tìm một cái phòng đi vào, Lâm Thiên bắt buộc tự mình chìm vào tu luyện giữa. Tu vi tăng lên, khiến cho Lâm Thiên linh hồn trở nên càng thêm cường đại, Lâm Thiên phát hiện hấp thu hồng vong lưu lại hiểu được độ phải nhanh thượng rất nhiều, điểm này làm cho Lâm Thiên rất là vừa lòng, thân mình độ nhanh, hơn nữa đây chính là ở 6.000 nhiều lần thời gian. Góc truyện audio.com, chảy xuống mặt lĩnh ngộ hồng vong lưu lại hiểu được độ có thể nói là phi thường mau. Cách chương.